One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 610, tử hình. Haosoku, Golden Lion quyết tuyệt, kinh tâm động phách trong nháy mắt. Tử hình đài bên trên, khi Maelstrom Spider xuất hiện tại dâu trắng trước mặt thời điểm, Sengoku liền đã nắm chặt nắm đấm. Nếu như kế hoạch thuận lợi, cái kia dâu trắng căn bản là không tính là cái uy hiếp gì. Cho nên khi Maelstrom Spider cuối cùng động thủ thời điểm, Sengoku lập tức liền muốn hưng phấn vung vẩy lên quả đấm. Mà khi Squat lưỡi đao cuối cùng chỉ là xuyên qua dâu trắng nách thời điểm, đùa gì thế? Sengoku trong nháy mắt giận dữ. Tên hỗn đản kia đang giở trò quỷ gì? Vẻn vẹn liền bởi vì cái này hỗn đản một điểm sai lầm, tất cả an bài chiến lược toàn bộ sập bàn. Dâu trắng không cách nào bị bài trừ tại chiến cuộc bên ngoài. Đây đối với hải quân mà nói tất nhiên là một cái tai nạn tính kết quả. Sengoku đối với kết quả như vậy là phẫn nộ. Nhưng là đối với băng hải tặc dâu trắng các thành viên mà nói, cái kia chính là vạn phần may mắn. May mắn, hỏa quyền ây may mắn nói. May mắn, chỉ thiếu một chút. Marco trên trán đã gặp mồ hôi. Chỉ thiếu một chút bọn hắn đại tướng liền bị người một nhà xử lý. Hắn trong nháy mắt nổi giận. Uy, Squat, ngươi đang làm cái gì? Còn có thời gian dư thừa hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Quang tốc đá, công kích tới từ đỉnh đầu. Marco trong nháy mắt bị Kizaru một cước đá rơi xuống mặt đất. Bất quá, Kizaru nhưng cũng hoàn toàn không có thừa cơ truy kích dáng vẻ. Nhìn một chút Moby Dick phía trên tình huống, cảm xúc có chút không hiểu. Sengoku tiên sinh kế sách thế mà thất bại sao? Đây thật là làm người bất đắc dĩ nha. Phía dưới, lão cha không có việc gì liền tốt. Ba phiên đội đội trưởng Diamond Zozu đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng thở dài một hơi. Phất phất phất phất, có phải hay không có chút quá xem thường người? Diamond Zozu, trước mặt hắn, Doflamingo trên trán nổi lên gân xanh. Ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn bị lão tử xé nát sao? Ngón tay của hắn có chút búng ra. Vô hình dây nhỏ kết nối tại Zozu trên thân. Parasite. Zozu y nguyên không nói một lời. Bất quá lúc này thân thể đã toàn bộ biến thành kim cương. Hỗn đản. Nhìn xem hắn cái trạng thái này. Doflamingo không khỏi âm thầm cắn răng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Doflamingo cũng biết mình khuyết thiếu công phá cái này hỗn đản lực phòng ngự chiêu số. Dù cho tự tin ra hỏa này cũng không thắng được mình. Nhưng là hai người chiến đấu cũng chỉ có thể là dạng này, không có chút ý nghĩa nào rằng co. Squat, con của ta, dâu trắng bên này. Hắn bình tĩnh nhìn mình phản nghịch nhi tử. Đừng gọi ta như vậy. Maelstrom Spider tức giận không thôi, nhưng là không có người quan tâm gia đình của bọn hắn luân lý kịch. Tử hình đài bên trên, gặp lần này kế sách thất bại, Sengoku cũng không có sa sút tinh thần quá lâu. Lập tức hắn liền lớn tiếng nói, tử hình sớm đã nhằm vào dâu trắng kế sách mất hiệu lực, như vậy thì chỉ có tác dụng hình hỏa quyền A đến đả kích băng hải tặc dâu trắng sĩ khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh hắn gặp trung tướng yên lặng siết chặt nắm đấm. Gặp, Sengoku quay đầu, có chút thở dài nói. Bằng không ngươi tạm thời né tránh a. Gặp trung tướng lại lắc đầu. Vô luận nói như thế nào, ta cũng là một cái hải quân. Sengoku, nói như vậy lấy. Hắn từ tử hình đài bên trên nhảy xuống, rơi vào phía dưới trên bình đài, ngồi ở nguyên bản thuộc về Akainu trên chỗ ngồi. Sengoku gật gật đầu, hắn biết hiện tại lão hữu của hắn, nội tâm đến cùng kinh lịch lấy như thế nào tra tấn cùng dày vò. Nhưng là không có cách nào khi chính nghĩa cùng tư tình phát sinh xung đột thời điểm. Hắn chỉ có thể như thế. Hai cái tử hình hải binh lúc này đã đi lên tử hình đài. Đứng tại hỏa quyền A phía sau, trong tay bọn họ chuyên môn dùng để tử hình trường thương bị mài phi thường sắc bén. Chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, liền có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng hỏa quyền A lồng ngực. Chuẩn bị tử hình, Sengoku ra lệnh một tiếng. Hai cái tử hình hải binh trong nháy mắt cao cao giơ lên trong tay trường thương. Đùa gì thế? Marco dốc hết toàn lực muốn thoát khỏi Kizaru dây dưa. Nhưng là hắn làm không được. Ây! Diamond Zozu hóa làm một đoàn tàu lửa không quan tâm mạnh mẽ đâm tới hướng phía trước. Nhưng là lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện một cái nam nhân. Hất lên ngăn chứa áo khoác, mang trên mặt nụ cười bỉ ổi. Tiếp xuống để ta tới làm đối thủ của ngươi a, hỗn đản Sengoku. Mơ tưởng, dâu trắng nổi giận gầm lên một tiếng. Đem bị hắn trấn an một trận về sau đang tại khóc ròng ròng sờ quát để ở một bên. Trực tiếp nhảy xuống thuyền. Đại đao trong tay giơ cao. Khó trên đao màu trắng sóng chấn động lan tràn. Cho lão tử dừng lại. Ung đao vung lên. Nhưng là minh cầu. Nóng bỏng nhiệt độ đột nhiên lan tràn. Màu đỏ sậm nham tương trong nháy mắt trùng điệp cùng dâu trắng xây đao đụng vào nhau. Oanh. To lớn bạo tạc đột nhiên sinh sôi. Cuồng bạo sóng xung kích tựa hồ đem hết thảy chung quanh đều cho thổi bay. Nham tương tiểu quỷ, dâu trắng ánh mắt âm trầm như nước. Đừng nghĩ đi qua, Akainu dưới chân, mặt đất hóa thành nham tương. Dù cho lòng nóng như lửa đốt, nhưng là băng hải tặc dâu trắng vẫn như cũ không có bất kỳ người nào có thể can thiệp khắp nơi hình. Hành hình, Sengoku hét lớn một tiếng. Hành hình hải binh trường thương trong tay theo bản năng vung ra ngoài. Ấy lúc này thậm chí đã nhắm mắt lại. Tạm biệt mọi người, cảm ơn các ngươi, quan tâm ta như vậy. Băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Khó mà tiếp nhận tiếp xuống đem chuyện sẽ xảy ra. Nhưng là, cũng chính là nháy mắt sau đó. Dừng tay cho ta, vây quanh vách tường bên trong. Trên quảng trường, mang theo mũ rơm nam nhân đột nhiên gầm lên giận dữ. Vô hình khí phách trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Chung quanh thân thể hắn hải quân hải tặc nhóm nhau nhau bắt đầu hai mắt trắng bệch. Miệng sùi bọt mép ngã xuống. Tử hình đài bên trên. Hai cái chuẩn bị tử hình hải binh cũng thân thể mềm nhũn sau này khuynh đảo. Trùng điệp rơi xuống tại tử hình đài bên trên. Cái này, Sengoku khó có thể tin nhìn xem quảng. Trường bên trên cái kia nhóc mũ rơm. Haosoku. Hảo tiểu tử. Marco hưng phấn cười to. Làm cho gọn gàng vào nhóc mũ rơm. Long nhi tử có đúng không? Akainu tức giận quay đầu. Hai huynh đệ đều là tội ác kéo dài. Kho lạp lạp lạp a. Nham tương tiểu quỷ. Tiếp tục a. Oanh. Thành. Thành công. Nhóc mũ rơm một mặt mờ mịt. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn đến ây bình yên vô sự. Hắn lộ ra nụ cười thật to. Hi hi ha ha. Giống như thành công ngăn trở. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Cùng ở bên cạnh hắn Jin chật vật nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại chúng ta giống như trở thành chúng thỉ chi. Nhìn chằm chằm đám hải quân xúm lại mà đến. Thật thú vị a, không phải sao? Reinhardt cười nhẹ. Tùy ý huy kiếm chém nát hướng hắn mà đến một phát rộng lớn chảm kích. Lúc bắt đầu ai cũng không thèm để ý một cái binh lính nhỏ. Thế mà triệt để cải biến toàn bộ chiến trường. Ai quản những cái kia a? Cho lão tử ngoan ngoãn đi chết đi Reinhardt. Golden Lion đầy đầu tóc vàng lúc này đã bị máu tươi nhuộm đến huyết hồng. Chí ít, người hỗn đản này cũng phải muốn chết tại lão tử phía trước a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.